Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 204, gocchuyenaudio.com. Anh ra khỏi phòng bệnh, ra khỏi bệnh viện, anh trầm giọng nói với Dịch Bách, tiếp tục chèn ép Cố Thị, lấy đi hạng mục đang ở trong tay ông ta, dạy dỗ cho ông ta một bài học. À, vâng vâng thưa sếp, Dịch Bách trả lời, trong lòng bất giác kêu gào, cách bảo vệ tiểu mạch của sếp đúng là bá đạo, chẳng hề nể nang ai cả. Hơn nữa, người mộ thì chèn ép lại là bố của Cố Lan Tâm. Cố Trấn Hải vốn đã ở trong tình trạng rất khó khăn, ông ta không hề hay biết tối qua chỉ vì một cái đẩy Cố tiểu mạch của ông ta, ác mộng lại ập đến. Cố Trấn Hải đang ngồi trong nhà, mây đen bao trùm, tổng giám đốc mộ quan tâm Cố tiểu mạch như vậy. Không được, còn chưa kịp suy nghĩ Cố Trấn Hải đã phủ định luôn, Cố tiểu mạch làm sao có thể nghe lời ông ta chứ. Mọi chuyện đang tốt đẹp đều bị Cố tiểu mạch làm đảo lộn rồi. Ở bên kia Cố tiểu mạch bước đến phòng bệnh của Nám Nám, cô nhìn con bé xuyên qua cửa kính, con bé vẫn đang chìm vào giấc ngủ. Cố tiểu mạch không biết phải giải quyết chuyện tìm thủy sống như thế nào. Cô đến kinh đô đã lâu nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp, còn người đó, không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa. Điều này cũng đã dạy cho Cố tiểu mạch một bài học nhớ đời, có những lúc con người không nên có sự đồng cảm, nếu không sự đồng cảm của mình chỉ để cho chó ăn mà thôi. Thế giới thật là lớn, lớn đến nỗi người mà 5 năm trước mình gặp có lẽ cả đời cũng không gặp lại được nữa. Cố tiểu mạch sụt sịt, nếu sau này cô gặp được tên đàn ông vô trách nhiệm đó, cô nhất định sẽ không dính dáng gì đến hắn ta. Chấm, cuộc điện thoại của Cố Trấn Hải đã ngắt đứt suy nghĩ của Cố tiểu mạch. Những ngày gần đây Cố Trấn Hải không tha cho Cố tiểu mạch, đầu tiên là lạnh lùng, không quan tâm đến cô, bây giờ thì lại bám lấy cô không buông. Cố tiểu mạch nắm chặt điện thoại, sau đó không hề vui vẻ mà bấm nghe máy. Có chuyện gì, tiểu mạch, chúng ta làm một cuộc trao đổi đi, con đến gặp tổng giám đốc mộ cầu xin cậu ấy tha cho Cố Thị, bố sẽ tìm bác sĩ tốt cho con bé, thậm chí còn tìm thủy thích hợp cho nó nữa, như thế nào? Cố Trấn Hải đi thẳng vào vấn đề, nói rõ mục đích của ông ta. Cố Thị đang gặp khó khăn đúng không, sao ông không bảo Cố Lan Tâm đi cầu xin, cô ta là con gái cưng của ông và là vợ sắp cưới của tổng giám đốc mộ đó. Phí lời, nếu lời của Cố Lan Tâm có tác dụng thì ông ta sẽ tìm đến Cố Tiểu Mạch sao? Cố Trấn Hải tức giận, Tiểu Mạch, chuyện này cần con giải quyết, nếu con đồng ý, bố có thể đồng ý tất cả mọi điều kiện của con, nếu không. Cố Trấn Hải không nói ra vế sau, nhìn sắc mặt Cố Tiểu Mạch bỗng trở nên khó coi thì có thể biết được Cố Trấn Hải đã nói ra những lời chẳng hay ho gì. Cố Tiểu Mạch đã từng gặp người tồi tệ, đã từng gặp người đàn ông không có lương tâm, chỉ là không ngờ người đàn ông như thế lại là Cố Trấn Hải. Ông ta không chỉ là một người đàn ông tồi tệ mà là một người không bằng cầm thú, cực phẩm. Cố Tiểu Mạch không ngờ ông ta lại lấy mẹ cô ra để uy hiếp cô, cả đời này Cố Trấn Hải chưa bao giờ đặt mẹ cô trong tim. Cố Tiểu Mạch nắm chặt điện thoại, tay buông thõng, không chút sức lực ngồi xuống ghế, hai tay ôm chặt hai chân. Có lẽ vì lúc này không có người nào nữa nên Cố Tiểu Mạch mới có thể vùi đầu xuống, khóa chặt cả người lại. Cô tiếp tục liên lạc với người mà trước đây cô đã nhờ tìm thủy sống, cô lên tiếng cầu xin. gocchuyenaudio.com. Xin chào, xin hỏi đã có tiến triển gì trong việc tìm thủy sống chưa? Tôi thật sự rất gấp gáp, cầu xin anh có thể giúp tôi tìm kiếm được không? Chuyện này không vội vàng được, hơn nữa tiền cô đưa cũng không nhiều, phải từ từ, vội vàng gì chứ? Tôi thật sự rất cần, cầu xin anh, cứ đợi đi, tiếng tút tút trong điện thoại như lưỡi dao đâm vào tim Cố Tiểu Mạch. Cũng vào lúc này, Mộ Bắc Ngật đang trên đường về công ty thì nhận được điện thoại của ông Mộ gọi anh về nhà cũ, gần đây ông Mộ rất nhiều lần làm khó dễ Mộ Bắc Ngật, Mộ Thiếu Lãnh ở bên cạnh vô cùng sung sướng. Hóa ra Mộ Bắc Ngật cũng có ngày này. Cách chương.